Đỉnh cao phú quý, chương 1679. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trình Uyên nghiêm túc nhìn Kim Kiệt một lúc rồi thở dài. Anh nói đúng, được rồi, để chìa khóa xe ở đây. Hơn nữa, sau khi chuyện này qua đi, anh sẽ đi chăm sóc tập đoàn Trích Thủy. Một mình, đúng vậy, nghe vậy. Kim Kiệt vui mừng khôn xiết và nhanh chóng gửi lời cảm ơn Xia Trăng Rần. Cảm ơn ông chủ đã đánh giá cao. Kim Kiệt sẽ cố gắng hết sức trong quãng đời còn lại của mình. Trình Uyên xua tay và ra hiệu cho anh ta rời đi. Đúng rồi, Trình Uyên không muốn đợi đến ngày mai. Thực ra, nếu không phải sợ anh em mình chết thì bây giờ anh ta đã xuất hiện ở nhà họ Lý rồi. Nhưng vấn đề là loại hành động nguy hiểm này. Những tên này sẽ không để cho bản thân hành động một mình. Cho dù có tự mình ra lệnh thì cũng nhất định không tuân lệnh. Cho nên Trình Uyên chỉ có thể dùng cách trì hoãn. Để không lộ ra khuyết điểm, anh cố ý đợi đến 12 giờ tối. Vừa đến 12 giờ, Trình Uyên đột nhiên đứng dậy khỏi ghế. Nắn cổ áo rồi bước ra khỏi cổng tập đoàn Tuấn Phong. Một chiếc xe địa hình dừng ở lối vào chính của tập đoàn Tuấn Phong. Trình Uyên lấy chìa khóa ra, mở cửa bước vào. Đúng lúc này, một cửa xe khác cũng được mở ra. Lập tức có một bóng người lên xe. Trình Uyên khẽ cau mày nhìn Vương Mỹ Lệ đang bước vào phi công phủ. Em đang làm gì vậy? Anh hỏi, Vương Mỹ Lệ thở dài. Tôi muốn vận động cơ và xương của mình vì cơn đau trong những ngày này. Em đã nghĩ về nó chưa? Trình Uyên hỏi. Vương Mỹ Lệ cười nhẹ. Gần đến nơi rồi. Vì vậy, Trình Uyên cũng cười theo. Anh ta hỏi về điều đó. Không phải Vương Mỹ Lệ muốn cùng anh ta phiêu lưu, mà là về sự lựa chọn phe của Vương Mỹ Lệ. Trình Uyên từng nói chỉ cần Vương Mỹ Lệ đứng về phía anh. Anh sẽ tin tưởng vô điều kiện. Nó tốt. Chiếc xe để lại trong bụi. Sau khi xe rời đi, một người khác bước ra khỏi bóng tối. Bạch Sĩ Câu nhìn đèn hậu dần dần khuất vào bóng đêm. Khóe miệng khẽ nhếch lên. Lộ ra một nụ cười nhẹ nhõm. Nhi Từ, dựa vào ngươi. Thành phố Giang Bắc, biệt thự hướng biển. Một chiếc xe địa hình dừng trước cửa. Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ xuống xe đi thẳng ra cổng. Có một người đàn ông đang ngồi trên bậc thềm cửa. Miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt khinh thường nhìn Trình Uyên và Vương Mỹ Lệ đang đi về phía mình. Người đàn ông để tóc dài và mặc một bộ áo dài trông rất bảnh bao. Thế gian cho rằng nhà họ Lý của chúng ta là bốn cường giả thần võ cảnh. Nhưng không phải vậy. Bởi vì mới hôm qua ta vừa mới đột phá ngưỡng cửa thần võ cảnh giới. Hiện tại chú của ta cũng là cường giả thần võ cảnh giới. Hắn trả lời không cần hỏi. Các ngươi hai cái, một cái cao cấp một cái cấp thấp. Đến nhà họ Lý chúng ta chết sao? Vương Mỹ Lệ khẽ cau mày. Lại nhìn Trình Uyên. Trình Uyên không thèm đoái hoài đến anh. Bước thẳng vào biệt thự. Anh ấy. Đi bên cạnh anh ấy, tóc dài hơi giật mình, sau đó sắc mặt lập tức đỏ bừng. Quái, ngươi còn không coi trọng chú này ở trong thần võ. Cách chương.